có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, quỷ dị vật chứa. Cố An đứng tại những này vật chứa trước mặt, hai mắt từng cái quét qua. Các chủng cái bình bên trong quái vật thu hết vào mắt. Cuối cùng, hắn ra kết luận, cái này bên trong đựng cũng không phải cái gì quái vật, mà là từng cái quỷ dị. Những này cái bình, cũng chính là vật chứa. Chúng nó là dùng để chứa 5 quỷ dị, mà lại hiệu quả còn rất không tệ. Quỷ dị nhóm giống như bị phong ấn, tại bên trong không nhúc nhích. Tất cả quỷ dị đều mất đi kia chủng táo bạo cảm giác. Mỗi cái thế giới đối phó quỷ dị thủ đoạn đều bất đồng. Cái này thế giới, tại không có hủy diệt phía trước, bọn hắn đối phó quỷ dị thủ đoạn hẳn là những này vật chứa. Lợi dụng vật chứa đến thu phục trấn áp quỷ dị. Vật chứa chỉ cần không vỡ vụn, quỷ dị liền hội một mực bị giam giữ tại bên trong. Cố An cảm thấy, cái này thế giới phát minh vật chứa có rất lớn giá trị tham khảo. Có thể dùng mang về liên bang, để liên bang công tác nhân viên mô phỏng cùng nghiên cứu phát minh. Suy cho cùng, không phải tất cả mọi người có học tập thuật pháp thiên phú. Lúc này, phổ thông người có vật chứa, tại đối phó quỷ dị lúc liền sẽ không có chỗ dùng a. Cũng sẽ không bị động chịu đánh, như là vật chứa có thể phổ cập, kia liền đề cao thật lớn phổ thông người sinh tồn xác suất tỷ lệ. Cố An nội tâm bành trướng, đối phát hiện này rất kinh hỉ. Hắn còn phát hiện, những này vật chứa đại đại tiểu tiểu đều không giống. Suy đoán hẳn là ấn chiếu quỷ dị lớn nhỏ đến sử dụng. Một chút nhỏ yếu quỷ dị dựa vào một cái tiểu vật chứa liền có thể trang hạ. Lớn một chút liền là cần thiết vật chứa. Vật chứa bản thân rất cường đại. Nhưng là cái này thế giới người tự thân hẳn là sẽ không cái gì thuật pháp. Đi đến là khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Cho nên bọn hắn bản thân quá yếu. Như là không thể vận dụng tốt vật chứa. Kia cũng rất dễ dàng bị đoàn diệt. Như là hiểu thuật pháp. Lại có vật chứa tại thân. Dự đoán cái này thế giới còn thật chưa chắc hội hủy diệt. Cố An khó hiểu cảm thán. Còn có chút thổn thức. Mỗi cái thế giới đều có tự mình đặc sắc. Chỉ là có thể là. Những này đặc sắc tách đi ra sau hội lộ ra có chút gân gà. Nhưng mà một ngày chỉnh hợp lên đến. Liền hội phát ra kỳ hiệu. Liền giống Cố An mới vừa nghĩ kia dạng. Đem những này vật chứa mang về. Cho liên bang sử dụng. Có thuật pháp tại thân. Có thể linh hoạt tránh né quỷ dị công kích. Sau đó tại lợi dụng vật chứa trang bị quỷ dị. Quả thực liền là thiên làm địa cùng phối hợp phương án. Liền là không biết rõ có không có chế tác bản vẽ. Như là có thể tìm tới bản vẽ lời nói liền càng nhẹ nhõm. Không cần chậm rãi nghiên cứu. Có thể tiết kiệm rất nhiều nói tự. Cố An hướng lấy cái này mảnh phế tích một dạng cơ khí bày đi tới. Tại bên trong tìm kiếm. Chuyển vài vòng về sau. Dùng tay lật ra từng mảnh đã mục nát cơ khí giao diện. Cũng không có phát hiện cái gì bút ký hoặc là bản vẽ loại hình đồ chơi. Hắn tiếc nuối lắc đầu. Cái này tìm kiếm bản vẽ nguyện vọng trực tiếp thất bại. Ta rất chán ghét cái đồ chơi này huyết sắc cái bóng khó đến chủ động mở miệng. Cố An nghe xong không có trả lời. Tâm lý thật cao hứng. Ngươi chán ghét liền đúng. Thân vì quỷ dị, hẳn là không có ưa thích cái đồ chơi này. Bất quá, hồ điệp một mực thủ lấy cái này bên trong cũng không biết là vì cái gì. Cố An nghĩ đến hồ điệp. Phía sau thủ vệ đồ chơi thế mà là những này có thể khắc chế quỷ dị vật chứa. Hắn có điểm không nghĩ ra. Hồ điệp không khả năng hội sử dụng vật chứa. Như là sẽ lời nói. Cũng sẽ không cùng nhà gỗ tranh đấu kịch liệt như vậy. Sớm liền móc ra vật chứa đơn đấu. Làm không tốt nhà gỗ liền muốn ngã chổng vó. Đã không phải vì vật chứa. Đây là vì cái gì? Cố An nghi hoặc. Bắt đầu suy nghĩ. Não hải bên trong linh quang lóe lên. Không phải vì vật chứa. Không lẽ là vì vật chứa đồ vật bên trong? Vật chứa bên trong là cái gì? Đương nhiên là quỷ dị. Cố An ánh mắt lại lần nữa quét qua một hàng kia bài vật chứa. Bên trong quỷ dị đều ở vào ngừng lại trạng thái. Bốn phía có chút vật chứa đã bị mở ra mui. Bên trong rỗng tuếch. Cố An hoài nghi, bởi vì những này quỷ dị không thể động đậy. Đối Hồ Điệp mà nói, liền thành hắn thuốc bổ. Hắn muốn hấp thu cái này vật chứa bên trong quỷ dị. Đến tư vận chính mình, Cố An càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Bằng không, thực tại tìm không thấy Hồ Điệp thủ lấy những này vật chứa lý do. Đến Hồ Điệp cái này cấp bậc quỷ dị, đã hoàn toàn có thể dùng dựa vào hút đồng loại đến tiến hóa. Đây cũng là vì cái gì hắn nguyện ý hợp tác với mình đối phó nhà gỗ. Bởi vì nhà gỗ cung cấp năng lượng khẳng định so những này quỷ dị cộng lại còn muốn nhiều. Sau khi hiểu rõ, Cố An cũng không tại xoắn suýt. Tiện tay nhặt lên một cái lớn chừng bàn tay bình nhét vào túi bên trong. Những này bình lớn tử hắn không phương tiện mang theo. Kia cũng chỉ tốt mang cái bình nhỏ ra ngoài cho liên bang kia một bên nghiên cứu. Như là hắn hiện tại sử dụng bình lớn tử phương liền. Cảm giác có thể dùng trực tiếp nhấc lên bình lớn tử ra ngoài thử thử có thể hay không đem nhà gỗ. Cùng Hồ Điệp một mẻ hốt gọn. Bất quá đại xác suất tỷ lệ là không được. Vật chứa hẳn là không có cách nào đối phó cái này chủng cấp bậc quỷ dị. Nếu không cái này thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Cái này cấp bậc quỷ dị, chỉ có thể dựa vào tự thân cường đại. Dùng nhục thân một đối một đơn đấu mới có thể thủ thắng. Cái này chủng ngoại vật, đối phương hoàn toàn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Không cho ngươi đối hắn thả ra cơ hội. Cho nên nói, có ngoại lực điều kiện tiên quyết. Tự thân thực lực là tuyệt đối không thể rơi xuống. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Phát hiện không được bí mật. Cố An cũng rất lâu không có cái này kích động. Hắn cơ hồ đem lời trong lòng đều nói ra. Đương nhiên, vui vẻ cũng chỉ có hắn một cái. Không quản là huyết sắc cái bóng còn là hai tay hình xăm. Đều không có trả lời phục. Suy cho cùng cái này đồ chơi liền là dùng tới đối phó chúng nó những này quỷ dị. Hiện tại gặp đến cái này một cái có thể đối bọn chúng tạo thành uy hiếp tồn tại. Chỗ nào cao hứng lên đến. Sau đó, Cố An lại tại cái này to lớn bị bỏ hoang cơ giới bầy bên trong tìm tìm. Nghĩ nhìn nhìn có không có cái khác đổi mới kỳ phát hiện. Một vòng được đến, cho dù đối với cái này khoa học kỹ thuật học thuật Cố An là nhất khiếu bất thông. Nhưng là bằng vào mắt thường gặp, hắn còn là cảm nhận được chấn kinh. Kia chủng còn sót lại sắt vụn, không không lộ ra được đã từng công nghệ cao. Những kia kỹ thuật, liền hiện tại liên bang đều không thể làm đến. Cái này đã từng công nghệ cao văn minh, liền cái này biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Cố An cảm thấy có chút có thể là, nhưng là thật đáng tiếc. Hắn cũng không thể làm đến cái gì. Có lẽ duy nhất có thể làm liền là mang lấy những này vật chứa rời đi nơi này. Phá giải bên trong kỹ thuật, sau đó đi bên ngoài sản xuất hàng loạt, tranh thủ sớm ngày đem những này quỷ đồ vật nhóm toàn bộ thu thập sạch sẽ. Nghĩ đến cái này, Cố An sờ sờ túi bên trong cái bình, lớn chừng bàn tay tiểu vật chứa tối đa cũng chỉ có thể chứa một cái đẳng cấp cực thấp quỷ dị. Nhưng là cái bình tuy nhỏ, có thể công nghệ đều là giống nhau, không ảnh hưởng Cố An mang lấy hắn trở về giao cho tiến sĩ nhóm. Không có tại cơ khí phế tích bên trong tìm kiếm đến vật gì mới. Cố An cũng bắt đầu đường cũ trở về. Xuyên qua chính giữa duy nhất con đường. Hai cạnh vách tường bên trên còn có chút gợn sóng bức tranh. Những này họa là đặc thù vật liệu hội họa đi lên. Bất hủ không nát. Phía trên vẽ lấy đồ vật cùng xây dựng Cố An đều không nhận ra. Nhưng là có thể nhìn ra được. Cái này là đương thời cái này thế giới hình dạng. Một cái cơ giới thời đại, một cái văn minh khoa học kỹ thuật, người nhóm cũng không có bởi vì lạnh như băng cơ khí mà từ bỏ tình cảm. Có thể nhìn đến tường họa bên trên, nhân loại cùng người máy là cùng tồn tại, bọn hắn mặt bên trên đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng tiếu dung. Thân ảnh cô đơn xuyên toa tại tường ảnh ở giữa, Cố An lặng lẽ hướng lấy bên ngoài đi tới, hắn liền giống một cái người ngoài cuộc. Mới vừa bởi vì tường họa câu lên nội tâm tình cảm phức tạp lúc này cũng dần dần khôi phục lắng lại. Tại cái này khe hở thế giới bên trong, hắn rất nhiều tình cảm đều là không thể biểu hiện ra ngoài. Cần thiết muốn quên mất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hắn rất nhiều phán đoán cùng lựa chọn. Rời đi Hồ Điệp thủ hộ cái này mảnh phế tích, bên ngoài, Nhà gỗ cùng Hồ Điệp tranh đấu vẫn như cũ không có kết thúc. Hồ Điệp hiện tại đã đem Cố An tại chỗ là người một nhà. Mà nhà gỗ liền là cảm thấy Cố An lừa gạt nó. Nó cùng Hồ Điệp mới là cùng một bọn. Cố An mặc dù không nghĩ là nhanh như thế đứng đội. Có thể là bởi vì một chút hiểu lầm. Hắn đã bị cưỡng ép đứng đội. Phán định vì Hồ Điệp một phương. Đã bị phân chia đến Hồ Điệp trận doanh. Kia hắn cũng lười đến nói thêm cái gì. Trực tiếp đem cổ thành huyễn giới kéo ra. Một cỗ uy áp hướng lấy nhà gỗ đánh tới. Theo lấy cổ thành huyễn giới xuất hiện. Nhà gỗ kia một mực đóng chặt cuối cùng một cái cửa sổ cũng mở ra. Chiếc phiến cửa sổ rất không đáng chú ý. Cơ hồ không đáng chú ý đến làm cho tất cả mọi người đều bất chi bất giác bỏ qua hắn tồn tại. Nhưng là hắn chân thực là một tòa cửa sổ. Một mực tồn tại. Cuối cùng một cánh cửa sổ từ từ mở ra. Cái này lần phía sau không phải kia màu đen hang không đáy. Cố An nhìn đến ánh sáng. Sán lạn ánh sáng. Có lẽ tia sáng cũng không sán lạn. Nhưng là tại ám hắc vì chủ giọng khe hở thế giới bên trong. Một chút mỏng manh quang cũng hội cho người cảm giác rất sáng. Cảm giác đến hy vọng. Hào quang lóe lên. Cố An nhìn đến. Kia cửa sổ phía sau thế mà là một tòa bình nguyên. Bình nguyên vuông chính đảo cắm vào một cái người bù nhìn. Cái này dạng tình cảnh Cố An tự nhiên quen thuộc. Chính là trước cửa nhà gỗ bình nguyên. Bất quá. Cái này thị giác. Cố An khẽ giật mình. Đột nhiên phát hiện. Dựa theo cái này thị giác nhìn lại, tự mình hẳn là ở vào nhà gỗ bên trong. Bởi vì chỉ có đứng tại trong nhà gỗ, đứng tại nhà gỗ cửa sổ trước mặt, mới có thể dùng cái này dạng thị giác đi thưởng thức bên ngoài. Cố An một kinh, liền trái phải tứ phương. Mặc dù hắn còn là ở vào cổ thành huyễn giới bên trong, nhưng là ngoại giới hiện thực cảnh tượng hắn cũng có thể nhìn đến. Không sai. Xác thực ở vào trong nhà gỗ. Những kia trưng bày các chủng quỷ dị chữ vật giá. Một chương màu đen bàn dài các loại rõ ràng đặc sắc. Những này Cố An đều nhận ra. Hắn hiện tại cổ thành huyễn giới bao trùm địa phương đã không lại là Hồ Điệp lãnh địa. Mà là tại bên trong nhà gỗ. Hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh. Hồ Điệp lúc này thân một bên cũng không có bầy bướm vòng quanh. Hắn liền quơ cánh. Lẳng lặng đứng tại không trung, bởi vì ngộ coi Cố An là thành là người một nhà. Hắn hiện tại liền cách Cố An rất lâu. Hoan nghênh đi đến ta thế giới. Nhà gỗ thanh âm từ bốn mặt vang lên. Thanh âm quanh quẩn trong phòng. Phi thường rõ ràng. Cùng lúc một điểm màu xanh quỷ hỏa từ nóc nhà rơi xuống. Lơ lửng giữa không trung. Kia lục hỏa chậm rãi khuếch trương. Cuối cùng biến thành một trương màu xanh khuôn mặt. Gương mặt dữ tợn, hai mắt vô thần, một đôi mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Cái này là nhà gỗ năng lực sao? Không quản tại chỗ đó, đều có thể dùng dây lát ở giữa giang hồ đối phương kéo vào hắn chủ trang. Cố An tâm lý thăm dò, cái này nhà gỗ có thể khó đối phó, phi thường khó giải quyết, dù cho cùng Hồ Điệp liên thủ hắn đều không có niềm tin quá lớn. Bởi vì cái này năng lực có điểm biến thái. Thật vất vả đem nhà gỗ gạt cách hắn chủ trang. Vốn cho rằng có thể dùng dựa vào Hồ Điệp chủ trang ưu thế tới áp chế hắn. Ai biết giây lát ở giữa liền bị hắn lật bàn. Bị phản áp chế. Tất cả ưu thế cũng biến đến không còn sót lại chút gì. Cố An đột nhiên minh bạch vì cái gì phía trước nhà gỗ hội kia tin tưởng mình. Hội theo lấy tự mình ra đến. Nguyên lai kỳ thực cái này hàng căn bản liền không phải tin tưởng mình. Mà là hắn tâm lý nắm chắc. Không quản phát sinh cái gì. Hắn đều có thể giây lát ở giữa trở về tự mình chủ trang. Có cái này năng lực. Cả cái khe hở thế giới đều có thể dùng tùy tiện tản bộ. Còn sợ cái gì? Cố An tại mơ màng đồng thời. Bên cạnh Hồ Điệp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cố An quay đầu nhìn lại. Tầm mắt vừa đúng quét qua nhà gỗ nóc nhà. Chỉ gặp bằng gỗ trên trần nhà chính lóe ra một điểm đom đóm. Những này hỏa diễm chính hướng lấy Hồ Điệp vị trí kia rơi xuống. Màu xanh hỏa diễm nhỏ xuống tại Hồ Điệp thân bên trên. Đối hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Hồ Điệp không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thanh âm. hắn vũ dực cũng là vết thương chồng chất. Một chút năng lượng chính dùng hắc vụ hình thức chậm rãi xói mòn lấy. Chiếu tiến độ này xuống, hồ điệp cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như là nhà gỗ thôn phệ mất trạng thái này hồ điệp, thực lực bản thân khẳng định lại sẽ được đến tăng trưởng. Cái này không phải Cố An nghĩ nhìn đến. Ban đầu, nhà gỗ là tính toán đem hắn cùng hồ điệp cùng nhau giải quyết mất. Nhưng là cổ thành huyễn giới bảo trụ hắn. Những kia lục sắc hỏa diễm vô pháp xuyên phá cổ thành huyễn giới. Hỏa diễm vô pháp đến gần Cố An thân thể. Cố An cũng phát hiện cái này điểm. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Hắn lưu tại cổ thành huyễn giới bên trong liền tính lại thế nào an toàn cũng chỉ là một cái xác rùa. Đen, lên không cái gì cải biến tính ảnh hưởng. Như là hồ điệp thật treo. Kia hắn liền càng không khả năng dựa vào tự mình một cái có thể lực chiến thắng nhà gỗ. Cho nên nói, hồ điệp không thể chết. Nhưng là thế nào dạng mới có thể để hồ điệp bất tử đâu? Cố An bắt đầu tự hỏi. Hắn cần thiết phải nghĩ cái biện pháp. Để nhà gỗ không đem tự mình cùng hồ điệp kéo vào cái này nhà gỗ bên trong. Tốt nhất vẫn là một mực lưu tại nhà gỗ chủ trang. Nhưng là nhà gỗ không ngốc. Không khả năng lưu tại bất lợi cho tự mình hoàn cảnh bên trong. Trừ phi có cái gì khả năng hấp dẫn nhà gỗ. Để hắn không nguyện ý rời đi hồ điệp chủ trang. Cố An lúc này liền nghĩ đến kia cái cơ giới phế tích. Bên trong từng cái ngã xuống đất vật chứa. Tại bên trong đều là phong ấn một chút quỷ dị. Cố An đang nghĩ. Như là đem những này bại lộ tại nhà gỗ tầm mắt. Kia nó còn biết cam tâm rời đi hồ điệp lãnh địa. Về tới đây sao? Cố An nghĩ nghĩ. Tự mình muốn là nhà gỗ. Khẳng định sẽ không nguyện ý. Hồ điệp có thể thèm những này vật chứa bên trong quỷ dị. Nghĩ lấy đem bọn nó biến thành thức ăn. Biến thành bổ sung nguyên liệu. Vậy mình khẳng định cũng nghĩ a. Quỷ dị tâm tính đều là giống nhau. Tham lam ngoan độc. Tuyệt đối sẽ không cảm tạ bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cho nên nói, cái này lần cần thiết lốt. Về đến kia cái cơ khí phế tích bên trong. Để bọn chúng bạo lộ ra. Hấp dẫn nhà gỗ chú ý. Tốt nhất thuận tiện cũng hấp dẫn hạ khe hở bên trong cái khác tồn tại chú ý. Cái này dạng ngược lại thời điểm liền là một tràng hỗn chiến. Khe hở bên trong thế cục càng không ổn định. Cái này đối Cố An càng có lợi. Hắn rất nhiều sách lược cũng liền có thể được đến hiện thực. Não hải bên trong trùng trùng tưởng niệm đều là chợt lóe lên. Cố An cũng không có lại bút tích. Đã đều lỡ mất trước tay. Kia cũng không cần phải lãng phí thời gian chờ lấy nhìn hồ điệp có cái gì đại chiêu loại hình. Cho nên, hắn không có nhiều nghĩ. Giơ tay chính là cho tự mình đến một lần. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể chất cộng 1, nhĩ lực cộng 1, một lần nữa phục sinh sau Cố An bất quá là đem phía trước xáo lộ lại lần nữa lấy ra lặp lại một lần, lại lần nữa thu hoạch nhà gỗ tín nhiệm, nghĩ lấy hồ điệp kia một bên đi tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.